Chương 18, Trang Chu. Ta vừa rồi Lâm Thiên Diêu đã mở miệng nhưng không biết nói thế nào, chẳng lẽ là nói chính hắn mới tìm được rừng rậm nhà gỗ, gặp hai cái hùng hài tử, lại gặp một đống lớn chuyện cổ tích tạo thành dị thế giới sao? Huống hồ ngu cơ đến cùng hiểu không hiểu cái gì là gì, đồng thoại đều không phải tin tưởng, nói những thứ này nàng vậy cũng không thể cấp dư cái gì trợ giúp. Lâm Thiên Diêu xem trong tay hồ điệp rơi vào trầm tư, hồ điệp lộ vẻ nhưng đã không phải là mới vừa răng dấp, không biết là bị Lâm Thiên Diêu như thế nắm chặt, hay là bởi vì đã hoàn thành sứ mạng của nó. Ngu cơ cũng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu trong tay hồ điệp, lại nhất thời có chút giật mình. Cái này hồ điệp ta dường như đã từng thấy qua. Ngươi biết? Lâm Thiên Diêu tinh thần trở nên chấn động, không khỏi truy vấn ngu cơ. Ngu cơ thận trọng gật đầu, đã từng ta ở đang đi đường gặp qua cái này con hồ điệp, khi đó ta lâm vào một cái kỳ quái địa phương, là cái này con hồ điệp dẫn đường đem ta mang ra ngoài, chỉ là vừa ly khai nơi đó, hồ điệp liền chết. Điểm ấy cùng Lâm Thiên Diêu mới có tình huống gặp gỡ giống nhau như lúc, Lâm Thiên Diêu không chỉ có tỉ mỉ suy tính mới tao ngộ mọi chuyện. Có thể nói ban đầu thời điểm, hắn cùng với ngu cơ phân biệt, một người đi hướng rừng rậm, khi đó dường như không có xảy ra chuyện gì, ngay sau đó liền phát hiện trong rừng rậm nhà gỗ, cái kia nhà gỗ lúc xuất hiện dường như cũng không có cái gì dị thường, nhưng từ vào cái kia phòng nhỏ sau đó, ngoài cửa hắc ám cùng sương mù dày đặc thì nhất định là tình huống dị thường. Suy nghĩ cẩn thận cái kia hai cái tiểu hài tử cũng có không đúng địa phương, hơn nữa nhất thần kỳ địa phương chính là bên trong này xuất hiện thần chuyện ma, đều tựa hồ Lâm Thiên Diêu mình mới có thể biết bên ngoài thế giới cố sự, cho là thật có năng lực thông hiểu ngoại giới chuyện xưa người sao? Lâm Thiên Diêu có chút đau đầu. Cùng lúc đó bên kia, khoảng cách Lâm Thiên Diêu sở ở địa phương có một khoảng cách, có thể xưng là non xanh nước biếc trong sân cốc, có một chỗ đang dương dương lười biếng nửa nằm một người nam nhân. Nam nhân kia lam lục sắc tóc ngắn, nửa tỉnh nửa ngủ. Tóc rối bởi vì không phải như thế nào quản lý mà có vẻ hơi mất trật tự. Nam nhân kia chính là Trang Chu, hắn đang ngồi với côn bên trên nửa chìm nửa nổi, một tay chống cằm một tay kia lại vươn chỉ một cái hư hư vừa đỡ, ngẫu có lẽ có phát ra bất đồng tia sáng hồ điệp ở trong lúc đó nghỉ tạm khoảng khắc liền đập cánh ly khai. Mỗi khi có một con hồ điệp trải qua, nam nhân liền hơi thở dài một tiếng, nhìn kỹ lại, hắn nhưng thật giống như không có phát ra tiếng giống nhau. Cái kia con hồ điệp hướng hắn bay đi thời điểm, hắn vẫn là vẻ mặt đó. Hai mắt khép hờ, không biết bây giờ là năm nào, cũng không biết bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là cái kia hồ điệp với đầu ngón tay ngắn dừng lại phía sau, nam nhân rốt cuộc hơi mở hai mắt ra. Cổ tích là cái gì? Cái kia nghi vấn với thở dài nhẹ giọng phát sinh, nhưng ngay sau đó, nam nhân lại ngáp một cái, dường như tất cả chỉ là nửa mê nửa tỉnh giữa si ngữ mà thôi. Đường ngăn cách Lâm Thiên Diêu bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ phải đem cái kia hồ điệp thu hồi, e rằng ngày nào đó còn có thể cần dùng đến. Hắn cùng với ngu cơ chậm chậm rằng giặc ở trong rừng tiến lên, nơi đây khoảng cách thai hạ đã có một khoảng cách, đi dài như vậy đường, lại không nhìn thấy bất luận cái gì có người sống vết tích. Lâm Thiên Diêu tâm lý châm xuống, hơi có chút thận trọng tư thế, dù sao ngu cơ lúc đó nguyện ý cùng hắn cùng đi, là vì tìm kiếm nàng sư huynh Trương Lương vết tích, nhưng lúc này lại không có tin tức gì, thậm chí còn đi lâu như vậy liền chọn nhân loại hoạt động dấu hiệu cũng không có. Ngu cơ lại dường như cái gì cũng không biết, như trước mỗi ngày săn thú vui chơi giải trí. Một bộ không có tim không có phổi răng rấp, dường như ngày đó yếu đuối vô cùng nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, quyết định cuối cùng vẫn là đem nhà gỗ sự tình nói ra nói cho ngu cơ, chỉ là đem liên quan tới chuyện cổ tích sự tình biến mất không đề cập tới, quả nhiên ngu cơ cực kỳ là tò mò. Nàng cố gắng nhớ lại bắt đầu trong trí nhớ sự tình, ta đã từng hỏi sư huynh nói cho ta biết, cái kia tất cả khả năng chỉ là một giấc mộng, mê thất đang trong mộng người, sẽ bị hồ điệp lĩnh xuất mộng cảnh. Lâm Thiên Diêu nhớ lại tất cả, quả thế. Tất cả cái gì mụ phù thủy, trong rừng nhà gỗ, cùng với đống kia kỳ quái lại có dấu vết mà lần theo cổ tích, thậm chí còn cuối cùng của cuối cùng sau lưng thanh âm, đều là mình đã từng nghe nói qua sự tình, cái này thế giới nói vậy cũng chỉ có mình có thể làm ra mộng như vậy. Như vậy, cái kia hồ điệp lại là lai lịch gì? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, bắt lại ngu cơ tay vội vàng hỏi nàng, nơi này có phải là cách tắc hạ rất gần? Ngu cơ hiển nhiên bị cái này cử động bất ngờ kinh động, gương mặt từng đỏ, là vâng đúng, bay qua ngọn núi này là được. Cái kia phụ cận đây, có phải hay không có một người gọi là Trang Chu Nhân? Chắc là có. Quả thế, thao túng mộng cảnh, lại cùng hồ điệp tương quan, nói vậy chỉ có cái kia một người, Lâm Thiên Diêu nhưng không biết hắn rốt cuộc là ý gì, tại sao phải tuyển trạch lấy mộng hình thức xuất hiện, là Trang Chu đưa đến giấc mộng của hắn, còn là nói hắn rơi vào ác mộng thời điểm Trang Chu đưa hắn kéo ra ngoài. Ta muốn gặp Trang Chu. Lâm Thiên Diêu phúc trí tâm linh đem cái kia con hồ điệp để xuống lòng bàn tay, thành tâm thành ý cùng nó nói. Nói lần thứ nhất lúc còn không có bất kỳ phản ứng, nói lần thứ hai lúc cái kia vốn nên đã chết hồ điệp, lại lung la lung lay động, dường như lần đầu tiên phá kén như vậy chậm gì gì triển khai hai cánh của chính mình, lắc lắc giằng giặc bay đi. Lâm Thiên Diêu đoán cái này hồ điệp khả năng chính là Trang Chu tín vật hoặc là cái gì khác cách, quả nhiên là như vậy. Trong lịch sử Trang Chu vẫn có điệp ngộng thuyết pháp, đến rồi trong trò chơi cũng là thường thường nói hồ điệp là ta, ta chính là hồ điệp như vậy lời kịch. Lâm Thiên Ngai mặc dù không nhớ kỹ Trang Chu thiết định, nhưng liên quan tới hồ điệp điểm ấy cũng là không có quên. Cái kia hồ điệp lắc lắc giằng giặc, nhưng không có phi rất nhanh, phi lập tức ngừng lại, Lâm Thiên Diêu cùng ngu cơ liếc nhau, đi theo. Quả nhiên các lộ ủy chưa bọn họ hành động, hồ điệp cũng tiếp tục động, cái này con hồ điệp chính là ở cho hai người bọn họ dẫn đường. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu đi tìm Trang Chu trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, không biết Trang Chu hiện tại lại là có ý gì, hắn rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng là tiếp tục ở đây trong rừng rậm không biết sâu cạn tìm lung tung, hiển nhiên cũng không phải một chuyện sáng suốt. Nếu Trang Chu để hồ điệp xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái này chính là một cái cơ hội Lâm Thiên Diêu đem cái này tâm tư tới lui lui tự định giá một phen, lại một tay vô diêu quang, một ngày có cái gì không đúng. Địa phương liền sẽ lập tức bước ra trở ra, nhưng lại không biết ngu cơ rõ ràng không phải minh bạch ý tứ của hắn. Chúng ta bây giờ, chắc là đi tìm Trang Chu. Lá cây ở chân hạ xa cắt rung động, hắn bỗng nhiên điên khủng cùng ngu cơ nói một câu như vậy, ngu cơ nghiêng đầu tới nghe Lâm Thiên Diêu nói. Bằng lòng ta, nếu như có nguy hiểm gì, ngươi liền cái gì cũng không quản, lập tức lui.